đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516. Đổ thừa ngươi, Vân Tiên Sơn Mạch, Thái Thiên Mật Tông, tuyết lớn đầy trời, tại tòa dạng núi này bên trên chụp lên một tầng dày đặc tuyết áo. Đập vào mắt đều là tuyết trắng. Tại dãy núi chỗ sâu, nơi đó có một tòa thiên kiến phong, mà trên thiên kiến phong có một vị nữ tử ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Trên thân chất đống tuyết trắng, vị nữ tử này chính là Khương Lạc Nguyên. Nàng ở đây ngồi xuống liền ngồi non nửa năm, mà tại nàng quanh mình, trên mặt đất tràn đầy phù văn ký hiệu. Đây là nàng nửa đường thức tỉnh ba lần lúc ghi chép lại đồ vật. Sau lưng nàng, một bộ áo đỏ nữ tử đang nhìn bóng lưng, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Lúc này, Khương Lạc Nguyên trước người xoay quanh Thái Ất Huyền La Bàn bỗng nhiên quang huy ảm đạm. Sau đó liền rơi vào trên mặt đất, mà thân thể của nàng cũng là nhoáng một cái. Một tay chống đất, nàng thở hào hền, thần sắc tràn ngập mỏi mệt. Nàng duỗi ra ngón tay, một sợi nguyên khí tại đầu ngón tay hội tụ. Ở bên trái trống không trên mặt đất bắt đầu khắc họa phù văn ký hiệu. Những phù văn này ký hiệu chính là nàng từ những cái kia phù văn thần bí bên trong tìm một chút hư thực thực quy luật. Cần ghi chép lại, thuận tiện lần sau giải mã. Đủ rồi đi, hậu phương truyền đến hồng âm thanh âm. Bất quá Khương Lạc Nguyên cũng không để ý. Nàng tiếp tục khắc lấy phù văn ký hiệu. Hồng âm thanh âm trầm thấp. Người hẳn phải biết. Ngươi không giải được, trên vách đá cái kia phù văn thần bí quá mức huyền ảo, ẩn chứa đại bí mật. Phải biết Thái Thiên Mật Tông nhiều như vậy vị phù trận đại tông sư cuối cùng mấy ngàn trên vạn năm, cũng không từng giải khai. Chưa thành tựu thiên nhân Khương Lạc Nguyên lại như thế nào có thể giải mã? Đây không phải ý nghĩ hão huyền sao? Làm sao đến mức cố chấp đến trình độ như vậy? Hồng âm thở dài, Khương Lạc Nguyên mặc kệ nàng. Nàng ngắm nhìn trên đất tất cả phù văn ký hiệu, muốn đem bọn chúng toàn bộ nối liền cùng nhau, ở trong đó tìm kiếm sơ hở. Nhưng mà đây cũng không phải là chuyện dễ. Khương Lạc Nguyên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên vách đá phù văn. Nàng một nháy mắt tựa hồ lọt vào phù văn vòng xoáy bên trong. Ánh mắt trống rỗng, lúc này Trương Hạc đến nơi này. Hắn nhìn về phía kia trên mặt đất khắc lấy phù văn ký hiệu thân ảnh. Trong lòng cũng là hơi xúc động. Đại sư huynh, sư đệ xác thực chịu phục. Nàng có thể làm được trình độ như vậy, đã là đầy đủ tin phục sư đệ ta. Đại sư huynh ánh mắt xác thực không kém. Trương Hạc đi vào hồng âm bên người, nhỏ giọng nói, tiền bối đừng vội, vãn bối có một cái biện pháp. Hồng âm nhìn về phía hắn, khẽ vuốt cằm. Thế là Trương Hạc liền chạy chậm đến rời đi. Chỉ chốc lát sau, Hồng âm sắc mặt khẽ biến, chỉ gặp vị nữ tử kia tóc đen tự phát sao bắt đầu trắng bệch. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía đuôi tóc lan tràn. Lạc Nguyên, Hồng âm lập tức đi ra phía trước, đầu ngón tay bắn ra một sợi hồng quang dung nhập Khương Lạc Nguyên thể nội. Nàng ngồi tại cái sau lưng đem tự thân nguyên khí điều chỉnh cũng đưa vào thể nội. Hồng âm trầm giọng nói. Quay lại nhìn Trần Sư Không dạy dỗ ngươi. Tại một vách núi bên trong, người nào đó giam lại địa phương, Trương Hạc chạy tới cái này tới. Đèn đuốc dần dần sáng lên. Trương Hạc đi tới chỗ sâu, thấy được cái kia còn bị giam cầm ở bên trong đại sư huynh. Đây là hắn thời gian qua đi 2 tháng tới nơi này lần nữa. Đại sư huynh, Diêu Tinh Thần mở ra 2 con ngươi, trong mắt lóe ra ánh sáng nhạt. Dù cho bị nhốt lâu như vậy, cái này tịch mịch chi địa vẫn như cũ không cách nào hao tổn tinh thần của hắn. Trương Hạc nói ra, nàng một mực tại kia giải thạch bích phù văn. Non nửa năm qua đi, nửa bước chưa cách, Diêu Tinh Thần khẽ nhíu mày. Nàng thế nào? Tình huống không tốt lắm. Kia vách đá phù văn không phải nàng có thể giải khai. Cưỡng ép đi tìm hiểu tất nhiên sẽ tổn thương đến nàng thần hồn. Sư huynh ngươi cũng biết kia phù văn đặc thù. Trương Hạc một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Ai? Diêu Tinh Thần thở dài. Ngay sau đó, khí tức của hắn chưa từng đến có. Từ yếu đến mạnh bắt đầu phi tốc biến hóa. Ông, địa sát đại môn, tận mở. Diêu tinh thần trong mắt hiện ra một đạo phức tạp phù văn thần bí. Chỉ gặp trên người những cái kia xiềng xích cũng bắn ra vô số phù văn ấn ký. Tạch tạch tạch, tại Trương Hạc nhìn chăm chú. Những cái kia trên xiềng xích phù văn ấn ký đang lấy mắt thường cũng khó thấy rõ tốc độ tan rã. Thiên thông dài. Không, đây là bí tàng. Trương Hạc lộ ra sắc mặt khác thường. Thái thiên huyền bí lục bên trong bí tàng chi cảnh. Áp đảo thiên thông dài phía trên. Tại trong tông môn là chỉ có thiên nhân mới có thể đạt tới lĩnh vực. Đại sư huynh lại đi tới trình độ như vậy. Những này xiềng xích mặc dù đặc thù. Nhưng Trương Hạc biết cái này vẫn như cũ không thể khóa lại thiên thông giải đã viên mãn đại sư. Huynh, sở dĩ không rời đi. Chỉ là bởi vì đại sư huynh cảm thấy không cần thiết. Càng là bởi vì đây là tại cho sư tôn mặt mũi thôi. Trương Hạc dần dần thu liễm vẻ kinh dị. Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này tại đại sư huynh trên thân tựa hồ cũng không phải là cái gì hoang đường sự tình. Cùng cụp đát. Cắt thành vô số tiết xiềng xích rơi trên mặt đất. Diêu tinh thần không nói hai lời liền lập tức rời đi sơn động. Đợi Trương Hạc lúc rời đi, liền không nhìn thấy đại sư huynh cái bóng. Bất quá tại hắn đi xuống sơn phong lúc đã thấy đến nhà mình sư tôn. Hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sư tôn, Dương Bí Tiêm không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía nơi xa. Trương Hạc cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Sư tôn. Chúng ta đem đại sư huynh làm cho quá chặt. Dương Bí Tiêm bình thản nói ra. Không phải chúng ta, là ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Trương Hạc cũng không ngờ tới sư tôn sẽ nói lời nói này. Hắn lập tức ngậm miệng không dám nói lời nào. Hắn những tiểu động tác kia, hiển nhiên sư tôn cũng biết. Trương Hạc do dự mãi, sau đó kiên trì mở miệng. Sư tôn. Ta cảm thấy vị kia Khương cô nương bản tính không xấu. Dứt bỏ khí đồ truyền nhân thân phận bên ngoài. Nàng các phương diện đều cùng đại sư huynh tương xứng. Dương Bí Tiêm nói. Xác thực. À. Trương Hạc ngẩn người. Chợt lại hỏi. Sư tôn đây là đồng ý. Dương Bí Tiêm mở ra bộ pháp đi đến. Nàng thần sắc bình tĩnh. Sư huynh của ngươi đã chứng minh mình. Hắn có đầy đủ tư cách để tông môn vì hắn cải biến. Nghe nói như thế, Trương Hạc phát hạ ngốc, sau đó lộ ra kinh hỉ vạn phần biểu lộ. Hắn vội vàng đi theo. Thiên Kiến Phong bên trên, Diêu Tinh Thần từng bước một đi hướng cái kia đạo tuyết phát thân ảnh. Trong mắt lộ ra áy náy, nhưng đáy lòng nhưng vẫn là có chút cao hứng. Hắn sớm có thể ra, nhưng lại cũng không lựa chọn ra, bởi vì hắn lo lắng Khương Lạc Nguyên không nguyện ý gặp hắn. Có lẽ qua một đoạn thời gian liền sẽ rời đi. Thật có lỗi. Ta tới chậm. Nghe được phía sau thanh âm. Hồng Âm Tiệp Vũ khẽ run. Nàng chậm rãi đứng dậy. Sau đó quay người nhìn về phía nam tử trước mắt. Trong mắt có lãnh sắc. Diêu tinh thần không có để ý. Mà là thở dài thi lễ. Gặp qua Hồng tiền bối. Hừ. Hồng Âm hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt. Nàng vẫn là rời khỏi nơi này. Diêu tinh thần không có để ý. Hắn nhìn về phía đầy đất phù văn ký hiệu. Nhìn lướt qua sau liền ngồi ở Khương Lạc Nguyên bên người. Khương Lạc Nguyên nhìn qua trên vách đá cái kia vô số phù văn. Nàng không tiếp tục đi nếm thử phá giải. Hai người không nói gì ngồi cùng một chỗ. Đón gió tuyết nhìn qua vách đá. Hồi lâu sau, Khương Lạc Nguyên thân hình thoát một cái. Liền muốn ngã xuống lúc bị một con hữu lực cánh tay kéo qua. Nàng thoáng vùng vẫy một hồi liền từ bỏ. Sau một lúc lâu, Khương Lạc Nguyên mới chậm rãi mở miệng. Thanh âm của nàng lộ ra suy yếu. Ta cũng không phải vì ngươi. Người bên cạnh đáp lại. Được, Khương Lạc Nguyên lại nói. Người sư tôn thật đáng ghét. Hắn ứng thanh. Đúng, buồn ngủ quá. Ngủ một hồi đi. Kia phù văn quá khó khăn. Về sau ta cùng ngươi cùng. Một chỗ giải. Khương Lạc Nguyên tầm mắt chậm rãi khép lại. Nàng lẩm bẩm nói. Ta không muốn ngươi bồi. Diêu tinh thần nắm cả cánh tay của nàng nắm thật chặt. Hắn nở nụ cười. Kia không có cách. Ta sẽ một mực đổ thừa ngươi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.